Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 475, chương 481, Chiếu An bắt đầu. Báo, thập điện Diêm Vương có việc cầu kiến. Cách Tôn Ngộ Không náo Long Cung qua một, hai ngày, Đế Tân vừa mới bắt đầu xử lý chính sự, lại có truyền lệnh quan xông tới. Chính gốc phủ thập điện Diêm Vương, thượng thiên cầu kiến, Đế Tân kéo ra khóe miệng, yên lặng nhìn Ngao Bính liếc một chút. Ngao Bính che đầu, không dám đối mặt Đế Tân. Các ngươi đám hỗn đản này, nguyên một đám diễn xuất diễn lên nghiện đúng không? Náo thì náo thôi, các ngươi cũng không phải không được đến Phật môn bổ khuyết. Ngày nữa đình cáo cái hình, đi cái lướt qua là được rồi thôi. Thế mà liền thập điện Diêm La đều đã tới. Các ngươi là đến cáo trạng sao? Không, các ngươi rõ ràng là thèm bàn đáo. Muốn thừa dịp mình tại vị lúc nhiều ôm một chút. Các ngươi hạ tiện. Được, gọi vào đi. Đế Tân che đầu. Vương mẫu đối với mình nhà bàn đào nhìn rất chặt. 9.000 năm bàn đào xác thực chứa đựng cũng không ít. Nhưng chiếu các ngươi chơi như vậy, ta cũng hoài nghi hơn 10 ngày sau bàn đào thịnh yến. Còn có thể hay không xuất ra đầy đủ bàn đào cho Tôn Ngộ Không tạo một trận. Cái kia, A Tử A, đi lấy 15 cái 9.000 năm, 36.000 năm, 93.000 năm, đợi lát nữa cho Diêm La nhóm mang đi. Ồ, tốt tốt, thất tiên nữ nhất thời còn không có kịp phản ứng. Đế Tân lại kêu một tiếng, vừa rồi tranh thủ thời gian hướng chính mình bàn đào cung mà đi. Phải biết, vương mẫu tại lúc, cho dù là bàn đào đại hội, 9.000 năm bàn đào lấy ra cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể hai ngày này đưa ra ngoài, đều nhanh đầy đủ một trận bàn đào thịnh hội. Ngao Bính yếu ớt ở bên nói một câu. Sư tôn, cái kia địa phủ người đến nhiều như vậy. Người xuất gia chính là không phải thiếu một chút. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đế Tân hung hăng chừng Ngao Bính liếc một chút. Thì phụ vương của ngươi gà tặc, đưa một lần thưởng còn chưa đủ, còn để ngươi đến lại lấy một lần. Ta thật sự là bày ra các ngươi 6 cái đồ đệ. Nguyên một đám liền biết chằm chằm ta vốn riêng kho. Lần này càng trâu, còn để mắt tới vương mẫu. Cái này muốn là vương mẫu về tới tìm ta tính sổ sách. Ta nói với các ngươi, các ngươi một cái đều chạy không được. Ngạch, hắc hắc, sư tôn bớt giận, sư tôn bớt giận. Ngao Bính tranh thủ thời gian ngượng ngùng cười cười, ngoan ngoãn lui về đến Đặng Thiền Ngọc bên người. Bị sư tôn quở trách không sợ, cùng lắm thì xảy ra chuyện liền hướng sư nương địa phương chạy. Đây chính là bọn họ nhiều năm như vậy tổng kết kinh nghiệm. Có sư nương tại, vài phút giúp sư tôn tắt lửa. Còn lại mọi người thấy Ngao Bính cùng Đế Tân chuyển động cùng nhau cũng là cười ha ha. Trêu ghẹo Ngao Bính, còn bàn đáo. Dù sao bọn họ thỉnh thoảng liền có thể tại Ngọc Đế trước mặt đòi hỏi một khỏa. 9.000 năm cũng liền vị đạo hơi tốt một chút. Hiệu quả là 3.000 năm gấp 3 mà thôi. Còn lại, không có gì khác nhau. Tự nhiên, cũng sẽ không ghen ghét. Đợi một hồi, thập đại Diêm La lên điện. Một trận khóc lóc kể lể. Đế quân A, chúng ta địa phủ thật thê thảm. Đều bị Tôn Ngộ Không phá hủy. Ngài có thể phải làm chủ cho ta a, dẫn đầu là Bạch Khởi tiểu tử kia. Những người khác nói thế nào cũng là tổ vu linh hồn. Hơi hơi không vứt được thể diện. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Vô lực để trở về A Tử đem bàn đào cho bọn hắn đưa đi. Được rồi, đừng cho là ta không biết Phật môn bồi thường các ngươi gấp 10 lần. Còn không biết xấu hổ gọi. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ a. Hắc hắc. Sư tôn anh minh, cầm tới chỗ tốt, Bạch Khởi quả quyết mang theo tổ vu nhóm lui qua một bên. Cùng người quen, bọn chiến hữu chào hỏi. Bạch Khởi càng là tiến đến Ngao Bính trước mặt. 10 phần khẳng khái hợp lý lấy Đế Tân trước mặt, thì phân 10 cái 3.000 năm cho hắn. Đồng thời, danh chính ngôn thuận ở trước mặt hắn, phân ra cho những sư huynh đệ khác số lượng. Đế Tân thái dương gân xanh nhảy lên. Thì ra, các ngươi sư huynh đệ còn chơi là mặt trận thống nhất. Cùng đi hố ta cái này sư phụ thôi. chờ Diêm La nhóm cùng Thiên Đình chúng thần tự cũ. Thiên Đình cũng lần nữa khôi phục đến chính sự bầu không khí phía trên. Đế Tân ho nhẹ một tiếng, điểm một cái ngoài điện ẩn ẩn như hiện Phật quang, biểu thị Phật môn giám sát người đã đến. Cái kia nói chuyện chính sự, chư vị, cái này Tôn Khỉ ỷ vào không biết từ nơi nào học được võ nghệ, tiên pháp, cường tác long cung pháp bảo, đại náo địa phủ, di họa tam giới, chúng tiên thần nhưng có thần tướng đề cử, hạ phàm hàng phục, chúng tiên thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều biết có mờ ám, tự nhiên không có không ai chịu tiếp tra. Trầm mặc rất lâu, Đế Tân bất đắc dĩ, đành phải đem ánh mắt quét về phía Thái Bạch. Thái Bạch vẻ mặt đau khổ đi ra. Đế quân a, ngài cũng không thể giống Ngọc Đế đồng dạng, chuyện gì đều giao cho ta một cái lão thần tới chống đỡ nồi a. Ngài đồ đệ nhiều như vậy, có phải hay không cũng nên sử dụng sử dụng. Khụ khụ, Thái Bạch, ngươi có thể có lời muốn nói. Gặp Thái Bạch Kim Tinh đứng ra, lại chỉ là vẻ mặt đau khổ không nói. Đế Tân liếc mắt, dứt khoát trực tiếp điểm tên. Cái này đại náo thiên cung đi qua hiện trường cũng liền giải rác mấy cái người biết. Chính mình tự nhiên không thể hố Văn Trọng chờ mình người. Không có cách, chỉ có thể tìm Thái Bạch cõng nồi. Thái Bạch trong lòng biết chính mình chạy không khỏi đi, đành phải chắp tay chào, mở miệng nói ra, thánh tam giới bên trong, bình thường có cửu khiếu người, đều có thể tu tiên. Nại này khỉ chính là thiên địa dục thành chi thể, nhật nguyệt mang thai thì chi thân, hắn cũng cao nữa là dày chỗ, phục lộ san hà, nay đã tu thành tiên đạo, có hàng long phục hổ chi năng, cùng người dùng cái gì dị quá thay. Thần khải bệ hạ, đáng tiếc sinh hóa chi từ ân, hằng một đạo chiêu an thánh chỉ, đem hắn tuyên đến thượng giới, thụ hắn một cái đại quan chức nhỏ, cùng hắn tịch tên tại, câu thúc nơi đây, như thụ thiên mệnh, sau lại thăng thưởng, như tuân thiên mệnh, như vậy bắt, thứ nhất bất động chúng lao sư, thứ hai thu tiên có đạo, lời ấy chính là Phật môn viết, dùng cho dẫn đạo thiên đình danh chính ngôn thuận. Thái Bạch cũng lười sửa đổi, trực tiếp thì nguyên dạng nói ra. Đế Tân cũng là hiểu rõ, trực tiếp trả lời một câu, theo khanh chỗ tấu, sau đó lấy khiến văn khúc tinh nghĩ chỉ, đáp lên Ngọc Đế con dấu, từ Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm chiếu an mà đi. Quá Bạch Lĩnh chỉ, cũng không có quá nhiều dừng lại, trước tiên thì chạy tới Hoa Quả Sơn, cầu kiến Tôn Ngộ Không, ta chính là thiên sai thiên sứ. Có thánh chỉ ở đây, mời ngươi đại vương thượng giới, mau mau báo biết rõ. Ngoài động tiểu hầu, từng tầng truyền đến động thiên chỗ sâu. Nói, đại vương, bên ngoài có một lão nhân, cõng một góc văn thư. Nói là thượng thiên sai tới thiên sứ, có thánh chỉ xin ngươi cũng. Tôn Ngộ không biểu lộ ý mừng, vò đầu bứt tai, ta hai ngày này, chính suy nghĩ muốn lên trời đi một chút. Lại thì có thiên sứ đến mời, nhanh mời tiến đến. Ở sâu trong nội tâm, Tôn Ngộ không nhưng lại không khỏi đối Phật môn khinh bỉ mấy phần. Lần đầu tiên là để ta náo Long Cung, cũng chính là nhị sư huynh chỗ. Lần thứ hai để cho ta náo địa phủ, may mắn gặp ngũ sư huynh hòa ký danh sư đệ. Lần này, xem ra là muốn để ta đại náo thiên cung. Ha ha, hai lần trước đều phải không ít chỗ tốt. Đang muốn tìm cái thời gian đi bái phỏng sư tôn. Lần này, phải đem Phật môn cho móc sạch không thể. Những cái kia bổ khuyết, liền xem như là cho sư tôn lễ vật. Thái Bạch Kim Tinh đi vào đến trong động, nhìn thấy Tôn Ngộ không? Mặc dù hắn biểu hiện thô lậu không chịu nổi, có thể Thái Bạch nhưng từ Tôn Ngộ không ánh mắt chỗ sâu. Cảm thấy cơ trí, cái này linh minh thạch hầu, thật như Phật môn nói. Là một chỉ cần trấn áp, mài đi ngạo cốt, tính tình không biết liêm sỉ hầu tử sao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.